Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 702, chương 701. Góc truyện audio.com. Muộn rồi, Tô Nhan nói. Thân thể sắp ngã xuống. Nhưng Lâm Dương vội vàng đỡ cô lại. Xem ra cô ấy hơi say rồi. Các vị, vợ chồng tôi phải về trước đây. Xin lỗi, không tiếp được rồi. Lâm Dương bình tĩnh nói. Liền muốn đỡ Tô Nhan rời đi. Nhưng chính vào lúc anh vừa đứng dậy, một người đàn ông bên cạnh đột nhiên đứng dậy, đè giữ vai Lâm Dương. Làm sao vậy? Lâm Dương cau mày hỏi. Người anh em, anh đã tới đây thì cứ chơi vui vẻ đi. Về phần chủ tịch Tô, để giám đốc Lý đưa về đi. Người đó cười híp mắt nói. Đây không phải giống như cừu vào miệng cọp. Đưa Tô Nhan lên giường của giám đốc Lý sao? Lâm Dương đương nhiên biết được người đàn ông họ Lý này có ý gì với Tô Nhan. Anh không phải đồ ngốc. Cũng không cần phải làm như vậy. Không cần làm phiền anh Lý. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho vợ mình. Giám đốc Lý vẫn nên tiếp tục uống rượu đi. Lâm Dương bình tĩnh nói. Cũng lười để ý đến những người này. Liền muốn bế Tô Nhan. Cưỡng hành đưa về. Người anh em, ý của anh là gì? Nam nhân không chịu thua. Trực tiếp chặn đường Lâm Dương. Trong mắt xẹt qua một tia lạnh lùng ảm đạm. Anh chính là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao? Lâm Dương, tôi chỉ có thể uống rượu với bạn bè của mình. Hơn nữa tôi uống rượu. Muốn uống thì uống. Không liên quan đến kính phạt. Lâm Dương bình tĩnh nói. Nhưng mà Lâm anh em. Có một số người là bạn bè của anh. Đó là phúc khí mà anh đã tu được kiếp này. Nếu như anh không nắm bắt tốt cơ hội, e rằng anh sẽ phải hối hận cả đời. Giám đốc Lý ở đằng kia châm một điếu thuốc, cười nhạt nói. Lâm Dương quay nghiêng đầu, lại nhìn thấy anh ta lấy ra một xấp séc trắng và một cây bút từ trong túi áo khoác, viết một dãy số trên đó, sau đó xé một tấm séc ra, ném tới trước mặt Lâm Dương. Đây là 1 tỷ, đặt Tiểu Nhan xuống, sau đó lập tức cút ra ngoài đi. Quản lý Lý nhả ra một vòng khói, mỉm cười nói, tránh ra. Lâm Dương mặt không biểu cảm, như thể không nghe thấy lời của giám đốc Lý nói với người đàn ông đang cản trước mặt. Không đủ sao? Giám đốc Lý cau mày, sau đó lấy bút lông viết tiếp mấy con số. 2 tỷ, lần này đủ rồi chứ? Tránh ra. Lâm Dương vẫn là câu nói đó. Lâm Dương, anh đừng không biết tốt xấu. Anh thật sự muốn khiêu chiến với tôi sao? Giám đốc Lý trở nên mất kiên nhẫn rồi. Vẻ mặt ảm đạm vô cùng. Những người bên cạnh ai nấy cũng trở nên khó chịu. Chơi trò gì vậy? Có tiền cũng không lấy sao? Cũng không nhìn thử bản thân là phẩm hạnh gì. Anh vốn dĩ chỉ là phế vật ăn cơm mềm. Bây giờ giám đốc Lý cho anh 2 tỷ. Anh còn chưa hài lòng sao? Anh bảo vệ vợ anh làm cái gì chứ? Anh lại không được động vào cô ấy. Cầm tiền anh muốn gì có đó. Không ngon sao? Đúng vậy. Vợ anh đã cho anh thủ tiết 3 năm là được rồi. Anh còn muốn tiếp tục để vợ mình thủ tiết sao? Vợ anh xinh đẹp như vậy. Anh hoàn toàn không xứng với cô ấy. Cô ấy và giám đốc Lý mới là trời sinh một cặp. Phế vật, anh phải nhìn nhận rõ thực tế. Đi tiểu rồi tự soi lại bản thân mình đi. Mọi người chế nhạo, chửi bới, chỉ trỏ trỏ vào Lâm Dương. Lòng nhẫn nại của Lâm Dương đã đến cực hạn. Đương nhiên, còn có giám đốc Lý cũng là lòng kiên nhẫn đến cực hạn. Anh ta gật đầu với người bên cạnh. Người đó biết ý, lập tức chạy ra. Một lúc sau, liền quay lại. Thế nào? Yên tâm, mặt mũi của giám đốc Lý anh. Ai dám không cho, chứ? Nếu như hôm nay tên nhóc này nhất định muốn chống lại anh. Anh ta chỉ có thể nằm xuống mà rời khỏi khách sạn này. Người kia mỉm cười nói. Khi mọi người nghe thấy vậy, đôi mắt mở to. Mạng lưới quan hệ của giám đốc Lý này thực sự rất mạnh mẽ. Ngay cả Nam Thành này cũng có đường đi. Ha ha, Tên nhóc, nghe thấy chưa? Giám đốc Lý muốn đối phó anh. Cũng không cần anh ấy phải đích thân ra tay. Tự nhiên sẽ có người thu dọn anh. Người phụ nữ bên cạnh mỉm cười nói. Cách chương.